Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 148, kỳ quái chọn vị trí. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, MU nương tựa theo Lý Thanh Sơn lập cú đúp, cùng Mata dẫn bóng, sân khách 3-0 dẫn trước Manchester City. Cái này điểm số cơ hồ có thể để chúng ta tuyên bố tranh tài nâng lên kết thúc. Nhưng là trận đấu này MU đối thủ thế nhưng là Manchester City. Làm cùng thành tử địch, Guardiola đội bóng nhất định sẽ tại nửa chàng sau tranh tài làm chút gì. Nửa chàng sau tranh tài tuyệt đối sẽ không nhàm chán. Manchester Derby tranh tài phát sinh qua rất nhiều kinh điển tranh tài. Dù cho hiện tại MU 3-0 dẫn trước, Andy Gray cũng không dám nói MU thắng chắc. Song phương cầu thủ lần lượt đi xuống sân bóng, mà máy quay phim tiêu điểm thì là hơn nửa hiệp liền bị thay đổi Yaya Toure. Còn lại Manchester City cầu thủ đều lục tục ngo ngoe đi vào cầu thủ thông đạo, mà Yaya Toure tựa hồ thờ ơ, thẳng đến ngồi tại hắn thân sau lưng một tên khác dự bị cầu thủ Jesus vỗ vỗ Yaya Toure bả vai. Hắn mới đứng lên, sắc mặt âm trầm đi ra ghế dự bị. Tại Manchester City trong phòng thay quần áo, không ít tuổi trẻ cầu thủ có chút đứng ngồi không yên. Bởi vì đương Guardiola triệu tập đám cầu thủ thời điểm, Yaya Toure khiêu khích thức từ Guardiola bên người đi qua, sau đó đi ra phòng thay quần áo. Guardiola cắn chặt hàm răng, Yaya Toure làm như thế phái, rõ ràng chính là muốn đem quan hệ của song phương triệt để xé nát. Bất quá Guardiola cũng không lo lắng. Yaya Toure vốn là không còn hắn xây đội trong kế hoạch. Hắn không cần Yaya Toure loại này cần đại lượng cầu quyền giữa trận cầu thủ. Đối với Guardiola tới nói, nếu như cầu quyền quá nhiều trưởng khống tại một cầu thủ dưới chân, liền mang ý nghĩa đội bóng sẽ xuất hiện một cái nhược điểm chí mạng. Nếu như đối phương đem tên này cầu thủ hạn chế lại, thậm chí là trực tiếp từ lòng bàn chân hắn hạ đem cầu cướp đi, đây đối với đội bóng đều là phi thường chí mạng. Cái này thì tương đương với đội bóng nhiều một cái cháo môn. Nhưng là coi như mình không có đem Yaya Toure bỏ vào trong kế hoạch, nhưng là Yaya Toure hiện tại vẫn là Manchester City cầu thủ. Mà hắn Guardiola là Manchester City huấn luyện viên trưởng. Cầu thủ như thế không nể mặt huấn luyện viên trưởng. Cái này khiến Guardiola tương đương nổi nóng. Guardiola nội tâm đã cho Yaya Toure phán quyết tử hình. Tiếp xuống bất luận cái gì tranh tài, Yaya Toure cũng đừng nghĩ tiến vào danh sách lớn. Guardiola cũng không có ở giữa sân lúc nghỉ ngơi bởi vì Yaya Toure sự tình nổi trận lôi đình. Giữa trận thời gian nghỉ ngơi quý giá, Guardiola cũng không tính đem thời gian lãng phí ở chỗ này. Jesus, nửa chàng sau ngươi ra sân. Guardiola nhìn một chút hắn cầu thủ. Brazil tiểu tướng Jesus nghiêm trọng hiện lên vẻ hưng phấn. Đây chính là Manchester Derby chiến A. Vị này 20 tuổi người trẻ tuổi đối với cái này đã sớm khát vọng đã lâu. Jesus tại cái này mùa giải sơ kỳ liền đã bị Manchester City ký xuống. Nhưng là hắn cũng không có lập tức đi vào Manchester City hiệu lực, mà là tiếp tục đợi tại mẫu đội. Brazil cả nước bóng đá thi đấu vòng tròn đội bóng Palmeiras hiệu lực đến mùa đông chuyển nhượng cửa sổ. Tại sau 12 tháng, Jesus mới chính thức gia nhập liên minh Manchester City. Brazil thiên tài mới bước lên châu Âu, liền hiện ra tiềm lực của hắn. Jesus hiện tại là Aguero cường lực người cạnh tranh. Cái này liền đủ để chứng minh thực lực của hắn. Aguero khẽ nhíu mày. Hắn coi là Jesus muốn đổi hạ chính là mình. Từ khi Guardiola đi vào Manchester City về sau, Aguero cũng cảm giác Guardiola cũng không quá ưa thích sử dụng mình này chủng loại hình tiên phong. Đưa vào Jesus đại khái là có thể xem là thay thế Aguero trình tự. Alexander, nửa chàng sau ngươi nghỉ ngơi một chút. Chúng ta cần muốn tiến công. Guardiola quay người nói với Kolarov. Manchester City cầu thủ đều sửng sốt một chút. Guardiola điều chỉnh nhưng thật là lớn gan. Triệt hạ nhất danh hậu vệ, thay đổi nhất danh tiên phong. Đây là muốn liều mạng thức đá Pháp. Bất quá đám cầu thủ nghĩ lại, hiện tại cũng đúng là đến cần liều mạng thời điểm. Đều đã 3-0 rơi ở phía sau. Không công đi ra ngoài liền khẳng định nhất định phải thua. Công đi ra ngoài còn có một tia hy vọng. Cứ việc cũng muốn bốc lên bị đối phương đánh phản kích phong hiểm. Nhưng là tranh tài cục diện đã đến mức này. Manchester City cũng chỉ có thể đủ liều một phát. Tại đội khách phòng thay quần áo, MU bầu không khí liền muốn so Manchester City bên kia tốt hơn nhiều. Đám cầu thủ nghe âm nhạc, lẫn nhau trò chuyện, vui đùa. Lý Thanh Sơn có một cái một thân một mình tại xối trong phòng tắm cọ rửa. Đây cũng không phải Lý Thanh Sơn là trong đội cầu bá làm đặc thù, mà là đương Lý Thanh Sơn lung lay đại gia hỏa đi vào phòng thay quần áo về sau. Còn lại cầu thủ luôn luôn yên lặng bôi rửa sạch sẽ trượt quá đau đớn tự tôn không phải sao. Ancelotti không có giống như Guardiola thao thao bất tuyệt. Hắn đội bóng hơn nửa hiệp biểu hiện rất tốt. Cho nên hắn chỉ là biểu dương một chút hơn nửa hiệp cầu thủ biểu hiện. Sau đó nhấn mạnh từng cái nửa chàng tại phương diện phòng thủ chú ý hạng mục về sau. Hắn liền rời đi phòng thay quần áo. Đem phòng thay quần áo để lại cho MU đám cầu thủ. 15 phút giữa trận nghỉ ngơi thời gian trôi qua rất nhanh. Đám cầu thủ lục tục ngo ngoe quay trở về sân bóng. Nửa chàng sau tranh tài lập tức muốn bắt đầu. Manchester City bên này đầu tiên làm ra cải biến. Jesus muốn lên sàn. Hắn thay đổi chính là hậu vệ trái Kolarov. Đường song phương cầu thủ tại riêng phần mình vị trí bên trên đứng vững chờ đợi mở màn thời điểm. Mọi người liền phát hiện Jesus đứng ở bên sân. Nửa chàng sau ngay từ đầu liền triệt hạ nhất danh hậu vệ. Đổi kế tiếp tiên phong. Manchester City tiếp tục tăng cường tiến công. MU phòng tuyến tại nửa chàng sau đem lại nhận càng thêm khảo nghiệm nghiêm trọng. Gary Neville nói ngược lại là rất bình thường bộ dáng nghiêm túc. Nhưng là bộ dáng của hắn lại là rất nhẹ nhàng. Hắn dựa vào đang giải thích tịch chỗ tựa lưng bên trên. Con mắt nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm sân bóng. Miệng lại là đã nứt ra vẻ tươi cười. Đây là một cái điển hình MU fan bóng đá lúc này trạng thái. Một phương diện bọn hắn đối với hơn nửa hiệp tranh tài vô cùng mừng rỡ. Nhưng là một mặt khác, nơi này dù sao cũng là sân khách, tranh tài còn có là 15 phút thời gian, ai cũng không biết sẽ chuyện gì phát sinh. Manchester City rất nhanh hoàn thành thay người, bởi vì là giữa trận nghỉ ngơi qua đi trực tiếp liền thay người. Kolarov đã là trực tiếp đổi lại vận động áo khoác, ngồi ở ghế dự bị lên. Cũng liền miễn đi chờ đợi bị thay thế cầu thủ ra sân. Sau đó dự bị ra sân cầu thủ tại ra trận trình tự. Thứ tư quan viên giơ lên thay người bài. Jesus liền chạy dẫn bóng trận. Hắn giống như Aguero, đều là đè vào phía trước nhất tiền đạo. Cứ như vậy, Manchester City trận hình biến thành một cái tương đối kỳ quái trận hình. Từ chỉnh thể đến xem, tựa hồ là một cái 352 sắp xếp. Ba tên hậu vệ Sabaleta, Kompany, Otamendi, giữa trận phương diện là Fernandinho, Ferdinand, De Bruyne, tát bên trong, Sterling, tiên phong Jesus cùng Aguero. Bất quá cùng tầm thường 352 chọn vị trí lại không giống nhau lắm. Manchester City trận hình, thoạt nhìn như là một cái 3-2-3-2. Một cái rất kỳ quái chọn vị trí. Hai tên tiền vệ phòng ngự đứng tại ba tên tiền vệ sau lưng. Phía trước còn có hai tên tiên phong. Chấm ngoặc kép, Gary Neville nhìn xem Manchester City chọn vị trí cũng có chút kỳ quái. Chờ đến tranh tài sau khi bắt đầu chúng ta lại quan sát một chút. Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.